Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 532, chương 531. Nơi nào đến gió lạnh, người này mặc cho đề phòng như thế nào đi nữa nghiêm ngặt, như thế nào đi nữa kiên cố kết sắt, hắn cũng có thể xảo diệu dễ dàng phá giải. Cái này màu trắng tội nhân ở phạm án sau khi còn có thể dương cánh biến mất ở trong trời đêm. Chấm ngoặc kép. Cái này người sẽ không phải là chấm ngoặc kép. Suzuki Siro lời đều nói rõ ràng như thế. Ran nơi nào còn không rõ ràng lắm hắn nói tới ai. Đúng. Hắn chính là siêu trộm kít. Conan khóe miệng co giật. Vì dụ dỗ siêu trộm kít. Cái này đại gia thật là lớn tác phẩm. Có điều hắn cũng có một quãng thời gian không thấy siêu trộm kít. Cũng không biết tên kia yên tĩnh thời gian dài như vậy. Đúng hay không ở ngột ngạt cái gì đại chiêu? Buổi chiều, Kamikawa-san ngồi ở trước bàn đọc sách đọc sách. Hắn xem chính là Miyawa Keitasu viết. Yên tĩnh tiết lĩnh. Vì báo đáp hắn năm hắn. Hắn đem thứ nhất hai bộ tất cả đều đưa cho hắn. Quyển sách này xác thực xứng với khủng bố tiểu thuyết tên tuổi. Bên trong hoàn cảnh nhuộm đẫm đến tương đương đáng sợ. Ở hắn dưới ngòi bút. Người cùng quỷ trong lúc đó. Ngược lại là lòng người so với khủng bố ác quỷ còn dọa người chút. Hắn chính nhìn đến mê mẩn. Trên bàn di động vang lên. A Santa đã nói với ngươi nha. Ngày hôm nay cùng Ran xem phim lúc đi ra gặp phải ta đại bá. Ta với hắn đều sắp 10 năm không thấy. Ha ha. Có điều ta vẫn là lập tức liền nhận ra. Chấm ngoặc kép. Sonoko nhẹ nhàng âm thanh từ trong điện thoại truyền đến. Kamikawa-san đem sách khép lại. Yên tĩnh nghe nàng nói chuyện. Ngày hôm nay túi suýt chút nữa bị trộm. Cũng còn tốt đại bá nuôi Lui Peng giúp ta đem ăn trộm bắt lại. Chấm ngoặc kép. Lui Peng. Kamikawa-san chuẩn xác nắm lấy then chốt từ. Đúng đấy. Lui Peng là đại bá ta nuôi chó. Cho chó gọi là gọi Lui Peng. Không sợ nửa đêm ngẫu nhiên gặp Lui Peng ba sao. Sonoko vị này đại bá cũng thật là một nhân tài. Đại bá ta lần này là trở về là vì cho siêu trộm kít hạ chiến thư. Vì để cho kít ứng chiến. Hắn còn cố ý chuẩn bị một viên sapphire. Chấm ngoặc kép. Tại sao ngươi đại bá phải cho kít hạ chiến thư? Bởi vì kít chiếm hắn báo chí đầu bản đầu đề. Chấm ngoặc kép. Nói tới lý do này. Sonoko cũng có chút không nói gì. Lý do này hãy cùng trò đùa như thế. Có điều Jirokichi thúc thúc tùy ý nhiều năm như vậy. Tuổi già có như thế một cái theo đuổi. Cũng không phải việc ghê gớm gì. Quan trọng nhất chính là. Nàng lại có thể nhìn thấy kít đại nhân. Nghĩ. Nàng tâm tình dị thường vui vẻ. Không thể chờ đợi được nữa muốn cùng Kamikawa-san chia sẻ. Ta ngược lại thật ra không cảm thấy đại bá có thể tóm lại siêu trộm kít. Kít đại nhân lợi hại như vậy. Không có món đồ gì là hắn trộm không đi. Kamikawa-san dựa vào hướng về lưng ghế dựa. Khóe miệng mang theo không tên ý cười. Thế à? Chấm ngoặc kép. Kaito đang luyện tập mới ảo thuật. Đột nhiên cảm giác có một luồng gió lạnh thổi đến. Trong tay bài giải rác đầy đất. Là lại muốn hạ nhiệt độ sao? Đúng đấy. Jirokichi thúc thúc chuẩn bị ngày mai sẽ hướng về các mỗi cái tin tức lớn truyền thông phát thư khiêu chiến. Không biết kít đại nhân có thể hay không ứng chiến. Chấm ngoặc kép. Hắn nhất định sẽ ứng chiến. Thật sự sao? Đối phương đều như thế khiêu khích. Kít nếu như không ứng chiến liền không phải kít. Đầu giường đồng hồ báo thức vang lên nhiều lần. Kaito đưa tay nhấn diệt. Rồi mới từ trên giường bò lên. Ngày hôm nay nhiệt độ vẫn còn có thể. Không thế nào lạnh. Nhưng nhớ tới tối hôm qua không biết nơi nào gió lạnh thổi tới. Kaito lại nhiều hơn một bộ y phục. Hắn ngậm một khối bánh mì nướng ra ngoài. Ngày hôm nay Aoko muốn trực nhật. Đã ra ngoài. Không với hắn cùng đi. Đi ngang qua Kamikawa cửa nhà. Ngoài ý muốn nhìn thấy Kamikawa-san đứng ở ven đường. Tựa hồ là đang chờ hắn. Sớm a, sớm, nay trời không lạnh đi. Ngươi làm sao mặc nhiều như vậy? Tối hôm qua cảm giác có chút lạnh, liền nhiều xuyên chút, nhắc tới cũng kỳ quái. Cũng là lúc ấy có điểm lạnh, hắn xuyên nhiều như vậy đi ra. trái lại cảm giác nóng hoảng. Ta này có một tin tức tốt cùng một cái tin tức xấu. Người muốn nghe cái nào? Kaito nhíu mày. Hắn liền biết Kamikawa-san sáng sớm ở đây chờ hắn chuẩn không chuyện tốt. Trước hết nghe tin tức xấu đi. Không có dừng lại. Hai người sóng vai hướng về trường học đi. Suzuki tập đoàn tài chính cố vấn Suzuki Jirokichi cho siêu trộm kít hạ chiến thư. Người đi mua một phần sớm báo thì có thể nhìn thấy. À, Kaito một mặt mộng bức. Cái này Suzuki Jirokichi là ai? Hắn tại sao phải cho siêu trộm kít hạ chiến thư? Hắn lập tức cảnh giác lên. Người nói tin tức tốt là cái gì? Người không phải là muốn nói. Người giúp ta ứng chiến đi. Ta là loại người như vậy sao? Kamikawa-san mí mắt chớp xuống bày ra mắt cá chết. Hắn là loại kia tùy tiện giúp người ứng chiến người sao? Kaito gật đầu. Ta cảm thấy là... Kamikawa-san, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, không còn bạn bè, tạm biệt, không tiễn, tạm biệt, Kaito đoàng hoàng lên, không đùa giỡn, đến cùng là cái gì? Không có tin tức tốt, lừa ngươi, Kaito, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Kamikawa-san đem chính mình từ cha nơi đó nắm sớm báo đưa cho hắn. Ngươi không ứng chiến sao? Kaito qua loa nhìn một chút. Đại thể rõ ràng là cái tình huống thế nào? Chuyện cười, đối phương khiêu khích đến cùng tới. Ta khẳng định đến ứng chiến A. Ngươi dự định làm sao làm? Không vội, ta trước tiên cần phải đem tình huống cho thăm dò rõ ràng. Nói, Kaito cầm báo chí cũng không có ý định đi trường học. Xoay người liền chuẩn bị đi trở về. Ngươi không đi học, lúc này còn học cái gì? Chấm ngoặc kép. Nhìn Kaito cũng không quay đầu lại đi xa. Kamikawa-san cười lắc lắc đầu. Thiếu niên thực sự là phấn chấn phồn thịnh. Vậy hắn sẽ chờ xem siêu trộm kít đặc sắc biểu diễn. Kaito đẩy ra màu xanh lam anh vũ bia phòng cửa. Ji Konosuke đứng ở xem ngày hôm nay sớm báo. Thiếu gia, ngươi làm sao đến rồi? Lúc này không phải nên ở trường học. Kaito phiền muộn ngồi vào quầy ba một bên. Ta trốn học, người cũng nhìn thấy tin tức này đi. Ji Konosuke đem báo chí giải phẳng ở trên. Quầy ba, sắc mặt nghiêm túc, thế nhưng thiếu gia, này nhất định là cạm bẫy. Chuyện như vậy ta đương nhiên biết. Quay về chính là hướng về phía siêu trộm kít đến. Người tinh tường vừa nhìn liền biết là cạm bẫy. Hắn cái này siêu trộm bản thân lại làm sao có khả năng không thấy được. Đối phương là Suzuki tập đoàn tài chính cố vấn. Tài lực hùng hậu, không biết sẽ an bài ra sao canh gác. Hơn nữa chúng ta hiện tại còn bị hắn tiên phát chế nhân. Cho dù muốn ra tay, theo ta thấy vẫn là trước tiên đừng phát báo trước tin tốt hơn. Vậy thì lẫn lộn đầu đuôi đi. Thiên hạ đệ nhất siêu trộm kít nhưng là bị người chính diện khiêu khích ư? Ta không gióng trống khua chiêng phát sinh báo trước tin. Làm sao nuốt trôi này khẩu khí? Người sống ở thế, trừ tranh gương mặt chính là tranh một hơi. Đối mặt như vậy gióng trống khua chiêng khiêu khích. Siêu trộm kít làm sao có khả năng không làm đáp lại? Ji Konosuke tựa hồ lại ở Kaito trên người nhìn thấy đã qua đời Kuroba Toichi bóng người. Hắn giơ tay lau đi khóe mắt nước mắt ý. Năm đó Toichi lão gia gia là như vậy. Một khi quyết định. Bất kể là nguy hiểm gì tình huống, hắn đều không úy kỵ tí nào kiên trì hoàn thành nhiệm vụ. Chấm ngoặc kép, nói chung ta muốn đi là được rồi. Mặc kệ là vì siêu trộm tên gọi, vẫn là vì cái khác cái gì. Cái này khiêu chiến hắn đều tiếp lấy. Như vậy ra ra, sự tình chuyện điều tra liền xin nhờ ngươi. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.